Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn đã từng nghĩ tới sẽ tìm một môn công pháp tu luyện thần thức, nhưng công pháp tu luyện thần thức không nhiều, mấy bộ cất giấu trong bảo tháp phong đều không được tốt lắm, mà thiên phú của hắn lại quá kém, tạm thời không dám phân tâm. Nếu không, hy vọng kết đan lại càng mong manh. Thành Đình giật mình, ngưỡng mộ nói: làm mình quả tăng cường thần thức thần hiệu, đến nay đã không còn thấy nhiều trong tu tiên giới. Vận khí Tần sư đệ thật tốt. Tần Tàng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt chỉ về phía trước đầm nước hỏi: Thành Đình sư tỷ, trận pháp cấm chế ở bên trong đầm nước sao? Không ngờ Thành Đình lắc đầu nói: không phải ở bên trong đầm nước, mà là cả cái đầm nước đều là trận pháp cấm chế. Tần sư đệ dùng thần thức thử một lần là biết ngay. Tần Tàng kinh ngạc nhìn đầm nước, phân ra một luồng thần thức thăm dò mặt nước, tạo nên gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước. Vốn dĩ vô cùng yên lặng, nhìn như cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng thần thức Tần Tàng bị ngăn cản liên tục ở ngoài sóng nước. Mặc cho hắn dùng sức như nào cũng không cách nào tiến vào được, dù chỉ một chút. Đúng lúc này, đột nhiên trên không vang lên tiếng kiếm rít. Tần Tàng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lý Tại ngự kiếm mà tới. Kiếm khí mạnh mẽ ác liệt phá vỡ màn chắn âm phong. Chờ đợi một hồi, Ngô Nguyệt Thăng cùng Liễu Thị huynh đệ cũng lần lượt đi xuống, khiến cho mọi người đang rất lo lắng mới nhẹ nhàng thở ra. Nét mặt Ngô Nguyệt Thăng tái nhợt, gần như không nhìn thấy huyết sắc. Rõ ràng nguyên thần bị thương không nhỏ. Khi chắp tay với mọi người một cái, một câu cũng không kịp nói, vội vàng ngồi khoanh chân dưới đất, ngồi thiền để hồi phục. Huynh đệ Liễu Thị thì ngược lại, tình trạng tốt hơn một chút, nhưng cũng cần điều tức lại. Sau khi chờ ba người bọn họ khôi phục lại xong, mọi người tụ tập bên đầm nước. Trong đầm nước là một trận pháp cấm chế hiện lên mà thành. Từng tầng cấm chế chồng chất, cùng nhau tạo thành một đại trận kiên cố. Trước đó ta cùng Vu sư đệ đã thử nhiều lần, dùng hết mọi thủ đoạn, liên thủ phá vỡ tầng trên cấm chế, nhưng cũng gần như không thể tiếp tục được nữa rồi. Cũng may trong trận pháp chi đạo ta có chút trình độ, có thể suy đoán ra được quy luật trung tâm trận pháp cấm chế, mới nghĩ dùng đến hỏa nhà lệnh để phá trận. Chờ sau khi chúng ta dừng tay, đầm nước sẽ lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, cho nên nhất định phải thừa thế xông lên phá vỡ cấm chế, nếu không tất cả đều phí công. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, nếu như hỏa nha lệnh bên trên cô hỏa nha tinh phách tiêu hao đến gần như không còn và không thể phá trận, chúng ta trở về bổ sung hỏa nha lệnh bên trong hỏa linh lại vừa phải chậm trễ thời gian mấy năm. Giọng nói Thành Đình nghiêm trọng nhắc nhở. Mọi người cũng biết cấm chế khó đối phó, không dám khinh thường, dựa theo phân phó của Thành Đình lựa chọn riêng cho mình vị trí đứng vững, thuận tay lấy ra pháp khí của bản thân. Pháp quyết Thiếu Hoa Sơn kiếm đạo là nhiều nhất, trong đó không ít người điêu luyện. Trong môn phái này, phần lớn đệ tử đều là kiếm tu, ngoại trừ Thành Đình ra thì bốn người khác đều dùng kiếm. Bạch Vân Sơn Nhân cũng không dám sử dụng tới túi vải kia, mà lấy ra một cây mộc trượng, nhẹ nhàng điểm một cái. Phía trước mộc trượng liền có cảnh tượng tiêu tan của mấy mảnh rừng cây rất kỳ lạ. Huynh đệ Liễu Thị liên thủ cùng nhau điều khiển một đóa hoa sen. Cánh hoa này chính là do sát tinh luyện tạo thành. Viền cánh hoa lung linh ánh sáng, cực kỳ sắc bén, không có một chút vẻ đẹp mềm mại nào, vừa nhìn là biết một kiện sát khí. Nhìn thấy Tần Tàng lấy ra ngũ hành phá pháp kiếm, Thanh Đinh lập tức xác định để Tần Tàng là người phá trận chủ đạo. Đây chính là thời điểm cần đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên Tần Tàng không gì là không thể, lao người đến khoảng không bên trên cấm chế, đứng tại vị trí ở giữa nhất. Mọi người chú ý vào ngón tay của ta, điểm về nơi nào, lập tức thúc giục kiếm cho pháp khí tấn công vào điểm đó, cho thời điểm gợn sóng đầm nước mãnh liệt, để cho Tần sư đệ thúc giục ngũ hành phá pháp kiếm, một lần đánh tan cấm chế. Thành Đình nhìn qua khuôn mặt của mọi người ở trước một lượt, sau đó xác định tất cả đều không có vấn đề gì, hơi hơi gật đầu, cúi đầu nhìn chăm chú đầm nước. Cùng lúc đó, nàng phất tay đánh ra mấy đạo linh lực và vào đầm nước. Bên trong lập tức dợt dờn sóng nhỏ. Tần Tàng cũng tò mò qua xem. Đáng tiếc trình độ của hắn ở bên trên trận pháp cấm chế không là gì cả. Không thể giống như Thanh Đình, có thể rất nhanh phát hiện ra điểm yếu của cấm chế. Nơi đó, Thanh Đình đột nhiên chỉ tay, ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau di chuyển. Vầng sáng vài kiện pháp khí mãnh liệt, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm phong phú. Nhìn cảnh tượng thì có vẻ như rất hỗn loạn, nhưng thực ra ngay ngắn trật tự. Một đạo tiếp một đạo bám đuôi nhau mà công kích tới, rơi vào nơi Thanh Đình chỉ không hề sai lệch. Rào. Bốn phía đầm nước đột nhiên nổi lên sóng lớn, bọt sóng vỗ bờ. Tần Tàng hít sâu một hơi thật sâu, âm thầm phát ra ngũ hành phá pháp kiếm, dẫn động linh khí ngũ hành từ bốn phía. Linh kiếm hóa thành năm đầu thương long. Chỉ nghe thấy Thanh Đình hô một tiếng Tần sư đệ, không chút do dự, lệnh cho ngũ hành phá pháp kiếm mau chóng đuổi theo. Ầm. Sau tiếng động lớn, bọt nước bắn tung tóe khắp đất trời, nhưng bay ra khỏi khu vực đầm nước thì trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Nhìn lại đầm nước, so với vừa nãy thiếu đi một tầng. Tốt. Vẻ mặt Vu Đại Nhạc lộ rõ vẻ vui mừng. Mọi người cứ làm như vậy, lần này nhất định có thể phá trận. Tám người liền thủ, tốc độ phá cấm so với hai người nhanh hơn nhiều, cũng ung dung hơn rất nhiều. Càng về sau tất cả mọi người đều đã xe nhẹ đường quen, phối hợp cũng ăn ý vô cùng. Không cần Thanh Đình nhắc nhở, Tần Tàng có thể nắm bắt chính xác thời cơ phá cấm. Từng tầng cấm chế bị phá ra, nước trong đầm đang từ từ giảm bớt. Tuy nhiên, lúc này áp lực của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Trước khi đại trận bị phá vỡ hoàn toàn, cấm chế đầm nước có thể tự động khôi phục. Bọn họ không muốn dùng tốc độ nhanh nhất để phá trận, mà còn phải phân tâm áp chế cấm chế. Liên tiếp đi qua mấy canh giờ, mọi người hầu như không dừng lại. Cuối cùng trong đầm nước, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Mọi người nhất thời phấn chấn, mọi sự mệt mỏi đều bị quét sạch. Còn hai tầng nữa, chính là trung tâm đại trận cấm chế. Giọng nói của Thanh Đình cũng khó nén được kích động, nhưng vẫn có thể như trước tỉnh táo quyết định sách lược. Tạm thời mọi người dừng việc phá trận, không để cho đầm nước khôi phục là được. Mọi người nắm chắc thời gian điều chỉnh hơi thở, đợi lát nữa trực tiếp dung hỏa nhà trận phá cấm. Sau một vài điều chỉnh, mọi người đã theo chỉ dẫn của Thanh Đình mà thay đổi vị trí. Thanh Đình, Vu Đại Nhạc và Bạch Vân Sơn Nhân, ba người có thực lực mạnh nhất, phân loại tam tai, thiên, địa, nhân, ở chính giữa. Tần Tàng đợi 5 người ở bên ngoài chiếm giữ 4 phương, huynh đệ Liễu Thị cùng ở một chỗ, 8 người chiếm giữ 7 phương vị, bao vây đầm nước ở giữa. Tất cả mọi người thu hồi pháp khí của chính mình, lấy hỏa nha lệnh ra. Tần Tàng cúi đầu mắt nhìn đầm nước, thấy đáy hồ nước, nhưng bên trong vẫn như trước, vô cùng tĩnh mịch, không nhìn thấy gì cả. Tảng đá ở bốn phía đầm nước và bên ngoài đều giống nhau, đen như mực, toát ra vẻ lạnh lẽo âm u. Không biết rõ xuống đến cuối cùng là cái gì. Chính mình đứng bên ngoài cũng tốt, ngộ nhỡ bên trong thật sự là phong ấn tà vật gì, có thể có nhiều thời gian phản ứng hơn. Tần Tàng bình tĩnh dò xét bốn phía, xem chính xác phương hướng chạy trốn, sau đó bí mật chuẩn bị tốt huyền âm lôi, chuẩn bị đầy đủ cả hai tay. Khởi lệnh! Thanh Đình hét lớn một tiếng. Tần Tàng vội vàng thu lại suy nghĩ, đầu óc chìm vào bên trong hỏa nha lệnh. Sau đó bên tai truyền đến một hồi gọi cạc cạc mãnh liệt. Hỏa nha tinh phách vẫn đang có ý đồ phá tan sự ràng buộc của pháp khí. Tuy nhiên, ròng rã 10 ngày tế luyện, Tần Tàng đã sớm thuần phục hỏa nha tinh phách. Sau đó tế lên hỏa nha lệnh, hỏa nha tinh phách lập tức trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Hỏa nha lệnh quay tiếp một vòng, tự động theo lòng bàn tay Tần Tàng bay đến khoảng không bên trên đầm nước. Cùng lúc đó, 6 viên hỏa nha lệnh khác cũng cùng nhau bay lên. 7 viên hỏa nha lệnh xoay tròn vây quanh đầm nước. Ngay sau đó, ngọn lửa bừng cháy rừng rực từ bên trong hỏa nha lệnh trào ra. Tất cả ngọn lửa đều có khác biệt: màu xanh sẫm, màu hồng đỏ thẫm, màu hồng nhạt, màu đen, còn rất rất nhiều nữa. Nhưng tất cả không ngoại lệ nóng bỏng khác thường, quét sạch cái lạnh lẽo quẩn quanh trong không gian. Cạc cạc cạc. Tiếng hỏa nha kêu không dứt bên tai, làm cho người ta bực bội. Sau đó những ngọn lửa từ bên trong hỏa nha lệnh bay ra, hơn nữa hóa thành từng mảnh hỏa nha to cỡ bàn tay. Khoảng không trên đầm nước nhất thời bị những mảnh hỏa nha rậm rạp dày đặc bao phủ. Vào lúc này, bọn người Tần Tàng chỉ cần toàn lực phát động hỏa nha lệnh, giao nhiệm vụ điều khiển hỏa nha trận cho ba người Thanh Đình là được. Từng đám hỏa nha trên khoảng không của đầm nước đụng nhau, có chiếm đoạt lẫn nhau, có nhẹ nhàng nhảy múa. Không gian vốn rộng lớn nay lại tỏ ra chật chội hơn. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện, nhưng thời gian trôi qua, một mảnh hỏa nha cực lớn chậm rãi thành hình đại trận. Hỏa nha trận tràn ngập lửa cháy hừng hực mãnh liệt, không giống che giấu khí thế cuồng bạo chút nào, hoàn toàn khác biệt cấm chế trong đầm nước. Phá! Thanh Đình quát khẽ một tiếng, bên trong hỏa nha trận kêu gào vang lên đinh tai nhức óc. Một mảnh hỏa nha lớn đáp xuống đúng hướng đông, ở giữa đường chen chúc vào một chỗ, hình dạng như một mũi tên sắc bén bùng cháy thiêu đốt, ngang ngược đâm vào trong đầm nước. Xoạt! Thành âm một tầng cấm chế bị phá. Ngay sau đó, liên tiếp từng mảnh hỏa nha to nhỏ không ngừng tấn công vào đầm nước. Dùng mắt thường có thể thấy trong đầm nước tốc độ giảm mạnh. Cuối cùng trung tâm đại trận cấm chế cuối cùng cũng lộ ra ở trước mặt mọi người. Đầm nước cạn khô, đầm nước tĩnh mịch biến thành cửa vào hang đất. Cửa hang khổng lồ giống như một miệng đen rộng lớn mở ra. Một tầng vòng sáng màu xanh đậm bao trùm ở cửa hang, không giống đầm nước, nhưng cũng sâu như vậy, nhưng cũng có chút hùng hậu, che chắn cửa hang cực kỳ chặt chẽ. Ở phía trên có hỏa nha bay xuống, theo đó biến mất không thể lay động nó chút nào. Ở bên trong vòng sáng, phù văn dày đặc chằng chịt, những lúc ẩn lúc hiện, xoay chậm chậm ở bên trong vòng sáng, lộ ra vẻ thần bí. Mặc dù đầm nước khô cạn, nhưng vòng sáng dày như vậy vẫn ngăn cản tầm mắt của mọi người như trước, không thấy rõ phía dưới huyệt động. Hơn nữa, thời điểm dùng thần thức thử thăm dò và vào vòng sáng, cũng sẽ bị bắn ngược trở lại trong nháy mắt. Sau khi trung tâm cấm chế lộ ra, Thanh Đình chuyên tâm nhìn chằm chằm phía dưới, hiện lên mấy đạo thần thức va vào vòng sáng. Trong miệng đọc thầm nhớ kỹ điều gì đó, vẻ mặt cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như chờ đợi một hồi lâu, vẻ khẩn trương trên mặt Thanh Đình cũng bị quét sạch. Hưng phấn nói, chỗ cấm chế này không sai khác suy đoán của ta lắm. Nghe thấy lời ấy, mấy người Tần Tàng đi theo cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Tần Tàng nhìn Thanh Đình với vẻ kính nể. Thanh Đình chỉ dựa vào mấy tầng cấm chế phía trên đã có thể suy đoán ra ngay quy luật của toàn bộ đại trận. Trình độ phần này quả thực rất lợi hại. Trong số tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể so sánh cùng cũng không nhiều. Các vị đạo hữu cẩn thận, lập tức bắt đầu phá trận. Nhất định phải nghe ta ra lệnh, không thể có một chút sai sót. Vẻ mặt Thanh Đình nghiêm túc nói ra những lời cảnh cáo. Mọi người đều dồn dập gật đầu, vội vàng tập trung ý chí, cố gắng hết sức điều khiển hỏa nha lệnh. Ngừng mắt nhìn vào vòng sáng, Thanh Đình hít một hơi thật sâu, chỉ tay vào hỏa nha trận một cái. Lập tức liền có hàng ngàn hàng vạn tiếng kêu từ bên trong hỏa nha lao xuống dưới đầm nước. Cảnh tượng giống như mưa hỏa nha rơi xuống, nhưng thực ra những hỏa nha này không được 1% hỏa nha trận. Tốc độ hỏa nha càng lúc càng nhanh, giống như mũi tên rời dây cung, dữ dằn không sợ chết, đánh lên trên vòng sáng màu xanh lam, thịt nát xương tan. Nhưng ngọn lửa vẫn đang tiếp tục tấn công vòng sáng, ngọn lửa cháy bừng bừng như giỏi trong xương, ở bên trên vòng sáng cháy rừng rực. Lông mày Thanh Đình cau lại, liền gọi ra một đám hỏa nha, lặp lại chiều cũ. Lúc này, vòng sáng sừng sững, không bao giờ chuyển động lại rung động nhẹ nhàng một cái. Phủ văn bên trong vòng sáng theo đó nhanh chóng bắt đầu xoay tròn. Ánh sáng xanh lam mãnh liệt nổi lên, cấm chế chi lực tấn công lại. Ngọn lửa phía trên lập tức tiêu tan hơn một nửa. Thanh Đình không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, lại một lần nữa dẫn động hỏa nha trận. Một loạt rồi lại một loạt ngọn lửa liều lĩnh nhào xuống. Phủ văn bên trong vòng sáng càng ngày càng chuyển động nhanh. Dần dần, Thanh Đình bắt đầu có ý định khống chế, phát động từng hỏa nha theo các hướng khác nhau. Nàng không chớp mắt gay gắt nhìn chằm chằm vào vòng sáng, không bỏ qua từng chút biến hóa của cấm chế. Phủ văn trong cấm chế thay đổi hàng ngàn, hàng vạn lần, cuối cùng xuất hiện sơ hở, Bên trên vòng sáng đột nhiên dần hiện ra một vài điểm trắng, mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại bị Thanh Đình nắm bắt chuẩn xác. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, bên tai Tần Tang vang lên mệnh lệnh vô cùng vội vàng của Thanh Đình, khiến cho hắn lập tức phát động Hỏa Nha Tình Phách, tấn công một điểm cấm chế. Tần Tang không dám lơ là, ánh mắt xoay chuyển, nhắm chính xác chỗ Thanh Đình chỉ, tinh thần khẽ lay động. Vầng sáng viên hỏa nha hắn đang nắm trong tay kia vô cùng mãnh liệt, vô số ngọn lửa đột nhiên tập trung lại hướng lệnh bài, trong khoảnh khắc biến đổi huyền ảo thành một mảnh hỏa nha cực lớn. Chỉ nghe kêu to một tiếng cạc cạc, hỏa nha dương cánh bay nhanh, hung hăng đánh vào bên trong vòng sáng. Cùng lúc đó, bọn người Vu Đại Nha cũng có hành động, tuân theo mệnh lệnh của Thanh Đình, dồn dập phát động hỏa nha va vào cấm chế. Vòng sáng rung động lắc lư không ngừng, nhưng vẫn không có dấu hiệu nứt vỡ. Tiếp tục, Thanh Đình hô to. Sau đó mệnh lệnh của nàng càng ngày càng gấp rút, Tần Tàng chỉ có thể hết sức chăm chú điều khiển hỏa nha lệnh, không dám phân tâm. Từng mảnh hỏa nha tình phách chịu chết, thành hình hỏa nha lệnh, hỏa nguyên chi lực đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng Thanh Đình không nhúc nhích chút nào, hai mắt kiên định nhìn chằm chằm cấm chế. Cạch, một tiếng rất nhỏ mà lanh lảnh vang lên, phảng phất như âm thanh của tự nhiên. Tần Tàng bỗng cảm thấy phấn chấn, mở to mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy biên giới vòng sáng liền thành một khối như ban đầu, đột ngột xuất hiện một vết rạn nứt cực kỳ nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt, cuối cùng đã phá vỡ. Đúng vào lúc mọi người vui mừng không thôi, không ngờ phía dưới vết nứt lại xuất hiện một màu đen mờ nhạt, nhanh chóng tràn ngập ra trong khe nứt, giống như một điểm mực nước lặng lẽ mở ra, một mảnh xanh sẫm hiện lên, nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, vẻ vui mừng trên mặt mọi người lập tức cứng lại, đều có chút kinh ngạc sợ hãi. Những thứ màu đen này là cái gì? Trên mặt Liễu Giang lo lắng hỏi dò, Bạch Vân Sơn Nhân trầm giọng nói. Hình như là một loại sương mù, nhưng bị cấm chế ngăn cản không cách nào bay ra, mắt thường căn bản không nhìn ra. Không phải là ma khí sao? Chẳng lẽ bên trong phong ấn đại ma đâu? Lời Ngô Nguyệt Thăng vừa nói ra, lập tức một hồi im lặng. Mọi người nhìn nhau, trên mặt ai cũng kinh ngạc, vui mừng lẫn lộn cùng lo lắng. Không có người nào tùy tiện mở miệng. Vu Đại Nhạc ho nhẹ một tiếng ngập ngừng nói. Việc đã đến nước này, không lẽ các vị muốn từ bỏ sao? Chẳng phải đây là một chuyến tay không? Hơn nữa lãng phí mấy tháng linh lực nhiều người như vậy. Các người đi đi, Lý Mỗ không đi. Nhiều cao thủ ở đây như vậy, ngay phía dưới đều không phát hiện điều gì, đã bị một vệt hắc khí dọa sợ đến chạy trốn, nói ra khiến cho người ta chê cười. Lý Mỗ gánh không nổi cái mặt này, Lý Tại lạnh lùng nói ra. Tần Tàng hai mắt nhắm lại, lặng lẽ dò xét những người khác. Mặc dù trên mặt đều là vẻ nghi hoặc kinh ngạc, nhưng e rằng không ai thực sự muốn đi. Đã đi tới nơi này rồi, hắn đương nhiên cũng sẽ từ bỏ. Tuy nhiên những hắc khí này nhìn qua là đã không phải con đường tốt để đi. Sau khi phá tan cấm chế, không ngại quan sát trước một phen, không thể vội vã xông vào bên trong. Thanh Đình không ngừng chăm chú nhìn vị trí vết nứt, dường như không nghe thấy mọi người tranh luận, bỗng nhiên giọng gấp gáp hét. Nhanh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, tấn công vết nứt, đừng cho nó khép lại. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, lúc này mới phát hiện vòng sáng cũng có thể tự động khôi phục, chỉ thấy vết nứt càng ngày càng nhỏ. Mọi người không có thời gian suy nghĩ tiếp cái gì khác, vội vàng phát động hỏa nha lệnh. Ầm ầm, vòng sáng gặp chấn động liên tục không ngừng, toàn bộ hạp cốc ở đó đều rung động, vết nứt kia càng lúc càng lớn. Ra tay toàn bộ sức lực, không được để dư lại sức. Thanh Đình lớn tiếng kêu gọi, vẻ mặt mọi người căng thẳng, hỏa nha lập tức bắt đầu điên cuồng di chuyển. Hỏa nguyên chi lực liên tục không ngừng từ 7 viên hỏa nha lệnh rút ra, màu sắc bên trong hỏa nha tình phách càng thêm u ám. Rắc rắc, dưới sự tấn công không ngừng, bên cạnh vết nứt kia liền xuất hiện một vài vết rạn, một số lan tràn hướng giữa vòng sáng, một số lại lan tràn đến mép. Số lượng càng ngày càng nhiều, muốn phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc Thanh Đình để bọn hắn rút toàn bộ hỏa nhà lệnh từ bên trong của hỏa nguyên ra. Thời điểm họ tận dụng hết sức mình, điều kỳ lạ đã xảy ra. Ầm, vòng sáng chỉ nứt ra một vài đường nhỏ nhưng đã tự vỡ nát. Mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị, đều có chút giật mình. Chỉ thấy mảnh vụn vòng sáng với tốc độ kinh người rơi vào địa huyệt sâu thẳm. Ngay sau đó, một lực hút cực lớn đột nhiên truyền đến. Trong đầm nước, từng tầng cấm chế, mỗi một tầng đều kiên cố dị thường, khó phá giải được. Màn chắn phía trên cấm chế chính là mắt trận, hẳn là đang khó đột phá. Lúc này mới nứt được vài vết nhỏ, còn xa mới đạt đến mức độ bị phá hủy. Ấy vậy mà đột nhiên vỡ nát. Bọn họ vốn định tiêu hao hỏa nha lệnh, hỏa nguyên trị lực, thậm chí không tiếc rút sạch hỏa nha tình phách, phá hủy kiện pháp khí này để mà phá trận. Ai ngờ sẽ xuất hiện lại tình huống này. Màn chắn vỡ vụn không hề báo trước, giống như là bị một luồng sức lực khổng lồ cưỡng ép xé mở. Sau khi trận pháp bị vỡ, màn chắn vỡ vụn, toàn cảnh địa huyệt cũng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Bên trong địa huyệt tối như mực, sâu không thấy đáy, tia sáng bị bóng tối nuốt chửng, hơi lạnh buốt giá phả vào mặt. Tất cả mọi người rùng mình vì bị đông đến. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, đây là một chuyện cực kỳ khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, đột nhiên có một luồng lực hút cực lớn không đợi mọi người kịp phản ứng, hút hết 8 người, kể cả hỏa nha lệnh vào địa huyệt. Tình cảnh tức khắc hỗn loạn. Không tốt! Lực hút xuất hiện trong nháy mắt đó, Tần Tàng lập tức liền có cảnh giác. Hắn cảm nhận được sự kinh khủng từ lực hút này, trong lòng rất là sợ hãi. May là hắn đã sớm chuẩn bị, quyết định thật nhanh, rút thần hồn ra khỏi hỏa nha lệnh, không chút do dự gọi ra Ô Mộc kiếm. Kiếm quang che thân, ngự kiếm chạy trốn. Thế nhưng còn chưa bay ra ngoài, đã bị luồng lực hút kia bắt được. Tựa như một con côn trùng nhỏ yếu bị kéo một cái, không phản kháng được chút nào. Mấy người khác cũng là như thế, giống như xùi cảo rơi vào nồi vậy, ào ào rơi xuống địa huyệt. Dù cho mọi người đều sử dụng hết lực bú sữa mẹ, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Tốc độ rơi xuống không hề bị ảnh hưởng, nhanh dựa vào nhau. Thanh Đình gấp giọng hô to, muốn để mọi người cùng nhau chống đỡ. Lời còn chưa dứt, phía dưới đã truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm. Chấn động kịch liệt truyền đến, đất rung núi chuyển. Liễu Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua, thân xác trở nên hoảng sợ cực kỳ, kêu to. Đó là cái gì? Mọi người vội vàng nhìn xuống, một luồng khí đen cuồn cuộn nơi địa huyệt sâu thẳm đang xông thẳng lên bọn họ, lập tức muốn nuốt chửng tất cả. Nhìn thấy những hắc khí kinh khủng này, Tần Tàng đột nhiên cảm giác được một loại quen thuộc khó hiểu, trong đầu chợt lóe. Rốt cuộc nhớ lại những hắc khí này là cái gì, tay chân trong phút chốc lạnh như băng. Là địa sát chi khí. Tần Tàng lớn tiếng nhắc nhở, sắc mặt khó coi vô cùng. Địa trầm động được tạo thành bởi địa sát âm mạch. Tần Tàng đóng giữ địa trầm động mấy năm, từng vì hiếu kỳ mà lần mò vào sâu trong địa trầm động. Đi tới chỗ giao giới giữa âm sát và địa sát chi khí, nhìn thấy bản thể của địa sát chi khí. Lúc ấy trong người hắn mang theo Ôn Dương Châu và Tị Sát Châu, còn chuẩn bị mấy viên khu hàn linh đan, vẫn không thể ngăn trở hàn băng tê cóng xâm nhập cơ thể, suýt nữa đã bị đông cứng chết cóng ở phía dưới. Tần Tàng lĩnh giáo sự lợi hại của địa sát chi khí, từ đó về sau không dám lại đi tìm đường chết, chỉ hấp thu âm sát ở tầng trên của địa trầm động. Địa sát chi khí là một loại chí âm, chí sát chi khí trong thiên địa, ngay cả tu sĩ kim đan cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Địa sát âm mạch của địa trầm động không biết gây họa bao nhiêu sinh linh bị nuốt chửng đều đã tạo thành âm sát chi khí ngưng tụ không tan, ảnh hưởng cả một vùng đất rộng lớn trở thành một nơi hoang vu, không có một ngọn cỏ. Thiếu Hoa Sơn chỉ có thể tận lực dùng cấm chế phong tỏa mấy chỗ khe lớn, làm chậm tiến độ ăn mòn của nó, nhưng không có cách nào ngăn cản được sự khuếch trương của cái địa sát âm mạch kia. Chẳng lẽ cấm chế phía trên là vị cao nhân nào đó lưu lại để phong tỏa địa sát chi khí bên trong địa huyệt sao? Tần Tàng thầm cười khổ. Chết ở chỗ này cũng hơi oan. Nhận được cảnh cáo từ Tần Tàng, mọi người cuối cùng cũng nhớ tới địa sát chi khí tiếng tăm lừng lẫy. ý thức được hiện tại bọn họ đang nằm trong hiểm cảnh như thế nào, nhất thời mặt xám như tro. Thân thể bị luồng lực hút không tên cầm cố, vô lực phản kháng. Mà khi địa sát chi khí càng ngày càng gần, hàn khí kinh khủng dần dần đông cứng thân thể bọn hắn, ngay cả nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Chỉ có trơ mắt nhìn xem luồng địa sát này xông tới nuốt chửng bọn họ. Địa sát chi khí đến cả tu sĩ kim đan đều cảm thấy khó giải quyết. Vậy thì bọn họ bị rơi vào trong thì sẽ gặp phải kết cục gì? Bọn họ vốn định sau khi phá tan cấm chế sẽ quan sát phía dưới có nguy hiểm gì không, rồi mới quyết định thăm dò hay là rời đi. Ai ngờ cái lực hút kia căn bản không cho bọn họ có cơ hội lựa chọn, trực tiếp lôi bọn hắn xuống, đẩy vào hiểm cảnh thập tử vô sinh. Còn mẹ nó, cái cạm bẫy trời đánh! Có người chửi ầm lên. Nếu như chỉ là phong tỏa địa sát chi khí để nó không làm hại được thế gian, căn bản không cần thiết giữ lại cạm bẫy lực hút. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ điên cuồng trong vô lực. Tần Tàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trong lòng xoay chuyển liên tục, nhanh chóng suy nghĩ bản thân có cái gì có thể giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng lúc này, Tần Tàng dư quang thoáng nhìn thấy một vật, trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn lại xung quanh, chỉ thấy trên vách đá xung quanh địa huyệt có sơn động. Những sơn động này giống như là hang động đá vôi tự nhiên, nhưng rõ ràng có dấu vết con người để lại, mà càng xuống sâu lại có càng nhiều. Nếu đã có người tạo ra sơn động ở chỗ này, bất luận mục đích của hắn là cái gì, khẳng định có khả năng chống cự địa sát chi khí. Nói thì chậm, nhưng thật ra rất nhanh. Ngay lúc bọn họ sắp rơi vào địa sát chi khí, Tần Tàng vội vàng nói cho mọi người phát hiện của mình. Thành Đình cũng nhìn thấy sơn động, không cần Tần Tàng nhắc nhở, lúc này hô to. Toàn lực, thôi thúc hỏa nha lệnh ném xuống. Mọi người lập tức rõ ràng ý đồ của Thành Đình, chịu đựng cái rét căm căm để vận chuyển linh lực điều khiển hỏa nha lệnh, đang bị lực hút đánh tán loạn. Dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng hội tụ thành trận, sau đó không chút do dự tiêu hao hỏa nguyên chi lực của hỏa nha lệnh. Toàn bộ hỏa nha tinh phách đều được phóng ra, sau đó bị mọi người cưỡng ép hợp lại vào một chỗ. Bảy viên hỏa nha lệnh tạo thành một cái quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ nóng bỏng khiến khí lạnh trong cơ thể bọn hắn dịu xuống đôi chút. Hỏa diễm cũng không ổn định, tản ra khí tức bạo liệt, tùy thời đều có thể nổ tung. Đây chính là mong muốn của bọn họ. Cả đám ngay lập tức ném mạnh hỏa nha lệnh ra ngoài. Trong khoảnh khắc liệt hỏa va chạm địa sát chi khí, cơn nổ dữ dội nhấc lên làn sóng mãnh liệt. Uy lực tự bạo của pháp khí không thể khinh thường. Đứng giữa sự xung kích, Tần Tàng chợt cảm thấy lực hút trên thân giảm bớt mấy phần, cuối cùng có thể miễn cưỡng cử động. Nhưng ngẫu nhiên lại bị làn sóng nổ tung đánh trúng, toàn thân đau đớn không thôi. Tần Tàng chịu đựng đau nhức kịch liệt, cơ hội có được không hề dễ. Căn bản không có nhiều thời gian để hắn suy nghĩ quá lâu, chỉ có thể để hắn xác định được huyệt động gần nhất, dốc hết toàn lực vọt vào. Một giây sau, cùng trước khi tiến vào địa huyệt, Tần Tàng vội vàng liếc nhìn bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy Thanh Đình ở gần nhất đang dãy giụa bay về một cái huyệt động. Tất cả đều bị tách ra, không thể thấy được tình huống của những người khác. Tần Tàng lăn lộn ngã vào trong sơn động, đầu đụng vào vách đá. Ngay sau đó tầm mắt đột nhiên tối đen. Cự long được tạo thành bởi địa sát chi khí kia thế mà lại lướt qua cửa hang, phóng lên không trung. Những địa sát chi khí này không biết đã bị áp chế bao nhiêu năm, một khi được phóng thích, thanh thế kinh khủng làm Tần Tàng sợ hãi không thôi. Không biết có bao nhiêu tính mạng có thể thoát được. Địa sát chi khí dâng trào vào hang động đá vôi một cách trắng trợn. Tần Tàng rùng mình một cái, không dám trì hoãn nữa, vội vàng áp chế thương thế, triển khai thần pháp lao vào sâu trong hang động đá vôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một tia dị dạng, dừng lại thân hình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau khi những địa sát chi khí kia tràn vào hang động đá vôi, trên vách đá đột nhiên sáng lên một ít phù văn màu vàng. Những phù văn này liên kết bởi những sợi tơ kim sắc, có sáng có sạm, mọi nơi trên vách đá đều có. Địa sát chi khí đụng vào kim quang của phù văn thế mà lại bị ngăn cản tiến độ xâm lấn. Hai mắt Tần Tàng sáng lên. Hắn đoán không sai, Bên trong động đá vôi quả nhiên có cấm chế ngăn chặn địa sát chi khí, nếu không sẽ chẳng có ai đi tu luyện ở chỗ này. Nhưng Tần Tang không thể cao hứng lâu. Không biết có phải do không có người điều khiển hay là thời gian trải qua quá lâu mà tạo thành uy năng của cấm chế biến mất. Đối mặt địa sát chi khí tuôn ra càng nhiều, những phù văn này chỉ giữ vững được trong thời gian cực kỳ ngắn, nhanh chóng trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng, sau đó tắt trụi. Địa sát chi khí phá hủy phù văn trong động đá vôi dễ như ăn cháo, tốc độ xâm lấn vỏn vẹn chậm lại một ít mà thôi. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng biết rõ may mắn đã hết, thầm than một tiếng, vọt hướng nơi sâu xa trong hang động. Kỳ thực trong lòng hắn cũng do dự, sợ rằng cuối hang sẽ là ngõ cụt, nhưng mà địa sát chi khí còn lâu mới tán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hang động đá vôi cũng không rộng rãi, và lại bên trong không biết sẽ có cái gì tồn tại, không nên đại trương kỳ cổ ngự kiếm bay đi. Tần Tang sử dụng lạc vân xí ẩn nấp mà đi. Kiện pháp khí theo hắn từ Khôi Âm Tông đi tới hiện tại, nhiều lần lập xuống công lao hãn mã. Đáng tiếc bản chất là sát khí, sớm muộn sẽ tự hủy. Tần Tang cũng chỉ có thể tận lực hạn chế sử dụng nó, để khi cần thiết còn có để mà dùng. Không biết bên trong động đá vôi là tình huống như thế nào, cẩn thận vẫn là tốt nhất. May mắn là hang động đá vôi không phải là đường cùng, càng đi vào sâu càng có nhiều đường rẽ, trên dưới trái phải giao nhau tách ra, bốn phương thông suốt khiến Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Không gian bên trong lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Tang. Thân ảnh vụt qua, rất nhanh đã đến một ngã rẽ, đều là hướng về chỗ càng sâu hơn. Nhưng một cái hướng bên trái, một cái hướng lên trên, một cái là đi xuống dưới. Tần Tang suy tư chốc lát, lựa chọn hướng phía dưới. Nửa trên huyệt động không có cửa động của hang động đá vôi, rất có thể là con đường chết. Tần Tang đã thử công kích vách đá, cấm chế phía trên không ngăn được địa sát chi khí, nhưng cũng không phải là thứ hắn có thể lay động. Nửa trên địa huyệt không có cửa động của hang động đá vôi. Lúc đó Tần Tang nhìn ra tình hình nhanh nhất, nếu như người khác có thể chạy đến động đá vôi, vậy thì đều ở phía dưới. Địa huyệt quá mức quỷ dị, hắn quyết định trước hết nghĩ biện pháp hội hợp đồng bạn mới có thể ứng phó những nguy hiểm đang tồn tại. Thân ảnh Tần Tang tránh né liên tục, đi đến cuối con đường đá này mà không gặp một chút trở ngại gì. Phát hiện ra phía trước có cửa đá đóng chặt, mặt trên hình như còn có cấm chế. Nhìn thấy chứa ngại vật phía trước, sắc mặt Tần Tang khẽ biến. Suốt dọc đường, mặc dù có gặp cửa đá, nhưng đều đã được mở rộng. Đây là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Nếu cấm chế trên cửa đá quá mạnh, chính mình rất có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hắn thử thăm dò phân ra linh lực, nhẹ nhõm phá mất cấm chế trên cửa đá. Cửa đá và cấm chế trên vách tường cũng không phải là một thể. May mắn. Tần Tang âm thầm may mắn. Lúc này phía sau truyền đến tiếng ầm ầm, địa sát chi khí đuổi theo không bỏ. Tần Tang không còn dám chần chờ, dùng sức đẩy ra cửa đá. Không ngờ một đạo ác phong đột nhiên đánh tới. Bên trong có người. Tần Tang vừa mừng vừa sợ, thân ảnh bay ngược lui sau, tránh thoát một chiêu đánh lén này. Tốc độ của người đánh lén cũng không nhanh, Tần Tang nhẹ nhõm tránh ra thật xa. Vừa thấy một bóng đen nhào về phía chỗ hắn vừa mới đứng, một cái tay đen vô đến lại bị hụt, năm ngón tay đụng mạnh vào trên vách đá. Chỉ nghe rắc một tiếng, bất ngờ lóe lên mấy tia lửa. Cái tay kia khô héo như củi, trên da mọc đầy một loại lông cứng màu đen tựa như cương châm, sắc bén như đao, móng tay đen như mực. Phía trên còn có một tầng khí thể quỷ dị màu xanh sẫm mơ hồ, rõ ràng có độc. Vệt hắc ảnh kia quay lại, hóa ra lại là một dạng quái vật mang hình dáng con người. Bên ngoài hung ác không gì sánh được, giống như một loại ác quỷ. Răng nanh và móng tay bốc lên hắc khí, một cái bốc lên lục khí. Phía dưới lông đen lít nha lít nhít là một làn da mơ hồ phản quang như kim loại. Quái vật tham lam nhìn chằm chằm Tần Tang, trong cổ họng phát ra âm quái gở. Cương thi. Trên mặt Tần Tang quét qua một vệt kinh ngạc. Hèn gì hắn không phát hiện ra hơi thở của đối phương, Hóa ra không phải vật sống mà là cương thi. Hơi thở của người sống mà hắn đã kinh động nó. Hoa cỏ cây cối, núi non đồ vật đều có thể hóa thành hình yêu quái. Thi thể tự nhiên cũng có thể. Nhất là tu sĩ đồ tử ngoài ý muốn. Nếu như thi thể đúng lúc rơi vào một loại địa hình kỳ lạ nào đó, thi thể vẫn còn sót lại linh lực. Quanh năm bất hủ, dưới sự ảnh hưởng của chấp niệm, sẽ có thể phát sinh thi biến. Tại trong ma môn, có ma tu tu luyện thi quỷ chi đạo, tinh thông luyện thi chi thuật, có thể đem thi thể phàm nhân, thậm chí tu sĩ luyện thành thi khôi, điều khiển thi khôi đối địch. Tần Tàng nhận được thi đan bí thuật từ cổ thiên nam cũng không phải là luyện thi thuật, càng giống luyện đan thuật. Cương thi là cấp thấp nhất trong luyện thi, cũng là loại có thực lực kém cỏi nhất. Cương thi tự nhiên phần lớn thuộc về loại này. Nếu như cơ duyên xảo hợp, thi thể phàm nhân mai táng tại nơi có âm khí cực thịnh cũng rất dễ dàng biến thành cương thi. Có chút dài ra lông trắng, có chút dài ra lông đen, hình thù kỳ quái không phải là ít. Phàm nhân không biết nội tình, tưởng bạch cương, hắc cương là khác nhau. Kỳ thực đều chỉ là cương thi bình thường nhất. Cương thi yếu nhất vẹn vẹn chỉ có khí lực lớn, không sợ đau đớn, thân xác cứng rắn mà thôi. Đồng thời còn sợ đồ vật có dương khí. Phàm nhân cũng có thủ đoạn chế phục được nó. Nhưng nếu như là lão thi đã trải qua nhiều năm, có lẽ là cương thi thông qua tu tiên giả luyện chế trở thành thi khôi, thì không phải là thứ mà phàm nhân có thể đối phó. Cương thi trước mặt Tần Tang chính là loại này. Thân xác cứng như thiếc, động tác linh hoạt, cơ hồ không có nhược điểm, mà trên thân lại còn mang theo thi độc chi khí. Tu sĩ ngang luyện khí kỳ 8-9 tầng, nếu ứng phó đều phải tốn nhiều sức lực. Sơ sẩy một cái là sẽ đi đời trong tay cương thi ngay. Cương thi hấp thu đầy đủ âm sát chi khí, có thể lột xác thành sát thi. Sát thi cường đại chuyển động như gió, có thể điều khiển âm sát chi khí. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều phải kiêng kỵ mấy phần. Sát thi tự nhiên lột xác ít càng thêm ít, và lại căm hận vật sống, thị sát thành tính. Một khi xuất hiện, thế gian ắt không thoát khỏi một tràng tai nạn lớn. Có ma tu dẫn âm sát chí khí tỉ mỉ luyện chế, cũng có thể luyện ra thi khôi sát thi. Nghe nói trên sát thi còn có phi thiên dạ xoa, có thể sánh với tu sĩ kim đan, tinh thông ngũ hành độn thuật, thực lực cường đại, quỷ dị khó lường. Ma tu có năng lực luyện chế loại thi khôi đẳng cấp như phi thiên dạ xoa không nhiều. Độ khó có thể hình dung ra được. Không những cần một bộ thi thể của một tu sĩ mạnh mẽ, mà còn muốn tiêu tốn rất nhiều linh vật hiếm thấy. Quá trình cực kỳ phức tạp, có thể sánh ngang luyện chế một kiện pháp bảo. Thời đại thượng cổ còn có thiên thi, thành đạo phi thăng tiền giới. Nhưng mà tu sĩ nhân loại có thể luyện tới nguyên anh kỳ đã khó khăn. Những cái kia chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Thấy người đánh lén là cương thi, Tần Tàng có chút thất vọng. Lập tức gọi ra ngũ hành phá pháp kiếm, trực tiếp chặt nó đứt thành hai đoạn. Sau đó thân ảnh lóe lên, vụt tới bên cạnh cương thi bị chém đứt kia. Tần Tàng cẩn thận xem xét vết thương trên người cương thi, thầm nói quả nhiên. Còn cương thi này không phải là tự nhiên hình thành, rõ ràng là một con luyện thi đã trải qua tu sĩ tỉ mỉ luyện chế. Sau một phen xem xét, Tần Tàng đứng dậy lướt đến sau cửa đá, chuyển tầm mắt nhìn hướng mặt đất. Một bộ xương cốt màu trắng hoàn chỉnh nằm rạp trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của người này thật giống như là đang lúc chạy gấp, đột nhiên tử vong. Ngã nhào xuống đất thì cốt mục nát, khăn che bên trên tràn đầy tro bụi. Thần tức Tần Tàng quét qua, phát hiện trên thi cốt ngay cả một vết thương nhỏ đều không có. Cũng không phải bị người chấn vỡ tâm mạch, mà chính là vì nguyên thần bị trực tiếp xóa đi, dẫn đến tử vong. Hắn vốn định nhìn xem người này có lưu lại di vật nào đó để chứng minh thân phận hay không. Chỉ là đáng tiếc cái gì đều không có. Tuy nhiên bên cạnh hài cốt có một chiếc quan tài màu đen bị vỡ nát. Bên trên nắp quan tài có một cái động lớn như bị móng vuốt sắc bén cào thành. Chiếc quan tài này hẳn là pháp khí khâm niệm luyện thi. Không biết bị hủy là do linh tính trôi đi hay là bị lực lượng bên ngoài tác động. Hiện tại chỉ còn mấy miếng gỗ mục. Luyện thi niêm phong ở bên trong cũng tránh thoát trói buộc chạy ra. Nói như vậy, còn cương thi bàn nãy hẳn là luyện thi của người này. Người này rất có thể là ma tu tinh thông luyện thi thuật. Tần Tang biết rất ít về ma tu, phần lớn là lời truyền miệng, chưa từng nghe qua có đệ tử ma môn tiểu hàn vực nào tinh thông luyện thi thuật. Đồng thời còn dùng loại quan tài này niêm phong luyện thi. Không biết người này là kẻ xâm nhập hay là chủ nhân của động đá vôi nhỉ? Tần Tang hơi cau mày, chăm chú nhìn con đường đá tĩnh mịch vô cùng phía trước. Xem qua luyện thi của người này, hắn biết đối phương khí sống thực lực sẽ không quá cao, không có khả năng sở hữu động phủ hùng vĩ như vậy. Cường thi có một liền sẽ có hai. Tần Tang càng chạy càng sâu, liên tục diệt sạch mấy con cương thi. Thực lực có mạnh có yếu, lại cũng nhìn thấy mấy bộ hài cốt. Có bộ giống với cái thứ nhất, không một chút nào bị hư tổn. Có bộ thì không xương bị vỡ vụn, nhìn qua giống như chết vì trọng thương. Là hang ổ của ma môn sao? Nếu tinh thông luyện thi thuật, vì sao không chọn nơi có âm khí nồng đậm mà lại chọn địa huyệt hoang vu tràn đầy địa sát chi khí? Tần Tang âm thầm trầm ngâm. Địa sát chi khí phía sau theo sát không bỏ, hắn không dám dừng lại, nhanh chóng phi nhanh về hướng chỗ sâu trong động đá vôi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, có cương thi hắn còn có sát thi tồn tại. Nếu nơi này là thật sự là hang ổ ma môn, bên ngoài đệ tử luyện khí kỳ chỉ có thể luyện chế cương thi, đệ tử trúc cơ kỳ có năng lực luyện chế sát thi. Vạn nhất gặp phải sát thi thực lực cường đại, vậy mới thật sự là phía trước có sói, sau có hổ. Phi thiên dạ xoa càng đáng sợ hơn. Nếu như sâu bên trong động đá vôi có loại quái vật này tồn tại, những người như bọn họ không một kẻ nào có thể sống được. Liên tiếp xuyên qua vài con đường bằng đá, một người Tần Tang cũng không gặp phải, cũng không thấy có ai lưu lại dấu vết hoặc là tiêu ký. Trong nháy mắt lại đi tới cuối một con đường đá, Tần Tang vừa định đi vào, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy phía cuối con đường là một tòa thạch điện. Tần Tang một đường đi tới, lần thứ nhất trông thấy loại thạch điện này. Thạch điện liên thông một ít lối vào, phía sau thạch điện là trọng môn với hai tấm huyền thiết màu đen khí thế bất phàm. Huyền thiết trọng môn đóng chặt, phía trên khắc họa một cái cổ thi, đều là Tần Tang trước đây chưa từng gặp qua. Trong bức hình này, dáng người bộ cổ thi cao lớn lạ lùng, có khả năng phi thiên, cưỡi gió đạp mây. Phía sau sát khí cuồn cuộn, lại khác với phi thiên dạ xoa, khuôn mặt cổ thi khô quắt, một cặp răng nanh dài hơn vài tấc, hai con người đen nhánh dường như mang theo thần trí, hùng lệ không gì sánh được mà diễm ngập trời. Tầm mắt tiếp xúc đến cặp mắt quỷ dị kia, tâm thần Tần Tang khẽ run, vội vàng thu hồi con mắt tránh đi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cổ thi bên trong bức vẽ đến tột cùng có lai lịch gì? Chỉ mới là chân dung mà đã có lệ khí hùng ác như thế. Bên trong thạch điện hỗn độn, ghế đá, bàn đá, vách quan tài, bạch cốt vỡ vụn khắp nơi đều có. Làm cho người ta chú ý nhất là 10 con luyện thi đang du đãng bên trong điện. Ánh mắt Tần Tang quét qua từng con luyện thi, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn chăm chăm con ở giữa gần mình nhất. Bộ luyện thi này tướng mạo cũng khó coi, như những tên khác, mặt quỷ răng nanh, nhưng mà dáng người nó lại cao lớn, mạnh mẽ hơn nhiều. Và lại trên thân luôn có hắc khí quanh quẩn, thần xác rõ ràng cường đại hơn những con luyện thi khác. Sát thi. Trong lòng Tần Tang trầm xuống, suy đoán của hắn đã trở thành sự thật. Sâu bên trong động đá vôi quả nhiên tồn tại sát thi. Những bạch cốt kia rất có thể có tu sĩ trúc cơ kỳ thi hài, nhưng tất cả đều đã vỡ vụn quá nặng, hỗn tạp cùng một chỗ khó mà phân biệt. Không đúng. Ngay sau đó, Tần Tang phát hiện bộ sát thi này không giống với trong truyền thuyết từng miêu tả. Hắc khí quấn quanh trên người nó dĩ nhiên không phải là âm khí, mà là địa sát chi khí. Tần Tang kinh ngạc quan sát bộ sát thi này, dùng địa sát chi khí luyện thi, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Không biết so với sát thi bình thường khác nhau ở chỗ nào. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tang từ cửa thạch viện hiện ra thân hình, huyền thiết trọng môn đóng chặt, rõ ràng không dễ mở ra, giống như những cửa đá trước đó. Muốn mở ra huyền thiết trọng môn, tất nhiên sẽ kinh động những luyện thi này, vì vậy chỉ có thể dọn dẹp thạch điện sạch sẽ cái đã.